Ngày tháng tốt lành sắp đến rồi. Nguyễn Chi Hạ nín khóc rồi bật cười. Chiếc mặt nạ trên mặt cô đã được tháo xuống từ lâu. Thậm chí dáng vẻ cười tâu toét của cô có thể nói là hơi xấu. Cô hưng phấn kéo cánh tay của Lê Quốc Nam. Hơi mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh ngắn ngủi một cách kìm nén. Lặp đi lặp lại. Cách chương.